Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầm Tần Ký, tập thứ 48. Quay về nhà, Kỷ Yên Nhiên đã dắt chị em họ Điền bỏ đi. Triệu Nhã và Triệu Chi về phu nhân phủ, chỉ có Thiện Nhu đang chờ gã. Thấy gã về thì trách. Khuya thế này mới quay về, người ta có chuyện muốn nói với chàng đây. Hằng Thiếu Long ôm ngang eo nàng kéo vào trong phòng, chưa bước qua bậc cửa, Thiện Nhu đã lộ ra bản sắc, cắn vào vai gã. Hằng Thiếu Long cố nén cơn đau bế nàng lên giường. Thiện Nhu đắc ý cười, lăn qua một góc, nằm ngửa ra, nhắm mắt, có ý. Như đang chờ đợi, Hằng Thiếu Long cởi giày, leo lên mình Thiện Nhu. Sau cuộc mây mưa hai người ôm nhau, Thiện Nhu hạ giọng nói. Đây là lần cuối cùng chúng ta gần gũi nhau, sau này chàng không cần chịu đựng Thiện Nhu nữa. Hằng Thiếu Long vốn rã rời thân xác, định nhắm mắt ngủ, nghe lời này thì tỉnh dậy nói. Té ra nàng chẳng phải chỉ muốn nói với ta, mà thật sự muốn chia tay với ta. Thiện Nhu chép miệng. Người ta cũng rất mâu thuẫn, nhưng giờ đây thấy tình hình lão tặc Điền đang khí số vẫn chưa tận. Hằng Thiếu Long cắt ngang. Nếu nàng lại mạo hiểm ám sát y, ta làm sao yên tâm? Thiện Nhu nhìn gã đăm đăm rồi nói. Thiếp đã cẩn thận hơn trước nhiều, tuyệt không đi tìm cái chết. Vả lại, giết không nổi y thì sẽ tự tận, chết có đáng gì đáng sợ đâu. Hằng Thiếu Long thấy ý nàng đã quyết dịu giọng nói. Ngàn dặn lần đừng có lỗ mãn, nếu không xong thì hãy đến Hàm Dương tìm ta. Nàng không muốn gặp lại Thiện Lan hay sao? Thiện Nhu ôm gã rồi nói. Biết rồi. Trời chưa sáng, đã bị Thiện Nhu đánh thức dậy réo lên. Mau dậy, chẳng là thành thủ mà dám biến nhát đến thế à? Hằng Thiếu Long biết vì hôm nay là trọng đại nên quá hưng phấn, chấp nhận cho nàng kéo dậy. Thiện Nhu cải trang thành thân vệ của gã, nghiêm túc bảo. Hôm nay bổn cô nương phá lệ nghe chàng sai khiến, nhưng phải theo sát chàng. Hằng Thiếu Long nhớ lại chuyện nhờ Long Dương Quân lừa Nghiêm Bình, không dám chậm trễ vội vàng tắm rửa thay y phục, nhai qua loa vài miếng bánh rồi cùng bọn Ô Quả, quay về trạm chỉ huy. Đi nửa đường thì trời sáng bét, đến trạm chỉ huy đang giật đàn bận rộn túi bụi, nhưng lại xem ra tinh thần rất khỏe khoắn, không hổ là một thiết hán. Khiến cho Hằng Thiếu Long cảm thấy kỳ lạ lắm. Đằng Dược thấy dáng vẻ nghiêm túc của Thiện Nhu, đùa với nàng hai câu rồi báo cáo với Hằng Thiếu Long chuyện sắp xếp đêm qua, nói. Hôm nay ta đã chọn ra khoảng 3.000 người làm cánh chủ lực của chúng ta. Ta đã nghiên cứu đường tiến lui của địch, bảo đảm có thể đánh phủ đầu bọn chúng, giết chúng không còn manh giáp. Bọn người của Triệu Bá càng hữu dụng hơn, bởi vì họ không ngờ ta sử dụng bọn họ. Hằng Thiếu Long nói. Đến lúc ấy Hiếu Thành Vương sẽ giao cho chúng ta 5.000 cấm vệ quân tinh nhuệ. Như vậy chắc chắn thực lực trong tay chúng ta có thể đạt đến vạn người. Sau khi dẹp sạch gian đảng, bọn thành vệ chia làm hai tổ. Một tổ phụ trách phòng thủ thành và canh gác ở các con đường. Còn một tổ khác giả vờ theo dõi quân tài ra trấn thủ ở khu vực ngoài thành. Khiến Điền Đan biết chúng ta chuẩn bị đầy đủ, không dám làm bừa. Thiện Nhu nén không được nói. Nhưng chúng ta làm sao thoát thân? Hằng Thiếu Long cố ý trêu nàng nói. Nàng chẳng phải là một tên tiểu binh chỉ biết nghe lệnh hành xử hay sao? Trưởng quan nói chuyện nào đến lượt nàng chen vào? Thiện Nhu biểu môi, trừng mắt Ô Quả vì y đang đứng cười mình, ra vẻ sẽ tìm gã tính sổ. Đằng Dực rõ ràng rất thoải mái nén cười nói. Muốn thoát thân không dễ dàng. Lúc đánh hậu phủ bọn chúng ta sẽ liều chết cùng quân địch, chẳng phải sẽ giải quyết tất cả hay sao? Thiện Nhu và Ô Quả đều trố mắt ra không nói nên lời. Hằng Thiếu Long nói, chuyện đầu tiên hôm nay là phải liên lạc phố bố. Nếu không có y làm nội ứng, rất nhiều chuyện khó mà ổn thỏa. Đằng Dực gật đầu, Hằng Thiếu Long kể chuyện Nghiêm Bình ra. Đằng Dực nói, lần trước chắc chắn là dạy dỗ y chưa đủ nên lần này phải dạy y cho tới nơi. Tiên tài báo thù cho Nguyên Tông tiên sinh. Sau một hồi nghiên cứu chi tiết, Hạng Thiếu Long dắt Thiện Nhu đến Hoàng Cung tiễn bước Long Dương Quân và Triệu Nhã, Triệu Chi. Trong Hoàng Cung càng bảo vệ nghiêm nhặt hơn, các quan thấy bọn họ tới thì vui mừng tiến lên nói. Đại Dương cùng Tinh Dương Hậu, Long Dương Quân, Nhã Phu Nhân, Chi Cô Nương và Quách Đại Phu đang dùng điểm tâm, dặn nếu tướng quân đến thì lập tức đến gặp. Hạng Tiếu Long nháy mắt với bọn Thiện Nhu ô quả, ý bảo bọn họ chờ ở ngoài cung, còn mình thì đi theo các quan vào nội cung. Các quan hạ giọng cảnh cáo, thành tướng quân biết Đại Dương và tướng quân có chuyện giấu y, cần phải cẩn thận yên chút. Hạng Thiếu Long chột dạ nghĩ thầm, đã bỏ sót y là không ổn, không chừng sẽ xảy ra chuyện. Nói cho cùng tên tiểu tử này tuy hám lợi nhưng cũng chẳng phải là người xấu. Nghĩ tới đây thì thành tư dắt một nhóm cấm vệ từ đầu Trường Lan đi tới. Các quan ho khan một tiếng ngừng nói. Hạng Thiếu Long từ xa đã lên tiếng chào thành tư, đối phương miễn cưỡng trả lời một tiếng. Hạng Thiếu Long đã đến trước mặt y, nháy mắt với các quan. Nó với thành tư đang có vẻ rất bồng chồn. À, thành tướng quân, bỉ nhân có thể nói vài lời không? Thành tư gật đầu cùng với gã rời khỏi Trường Lan đến Ngự Hoa Viên. Hạng Tiếu Long hạ giọng nói, bọn tạc tử sắp mưu phản, thành tướng quân có dự định gì chăng? Thành tư cười nhạt nói, chuyện này đã có Đổng tướng quân giải quyết, mạc tướng cần gì phải lo lắng? Hạng Tiếu Long mỉm cười nói, thành tướng quân đã quá lời, Đổng mẫu có một đề nghị. Nếu chúng ta có thể hợp tác chặt chẽ hóa giải được nguy cơ này, dù công hay tư chỉ có lợi chứ không hại, thành tướng quân thấy thế nào? Thành tư rõ ràng rất động lòng, nhưng nghĩ lại tình cảnh trước mắt cười khổ nói, giờ đây tại hạ chỉ là thống lĩnh cấm vệ có binh mà không có quyền, mọi chuyện phải cần Đại Vương gật đầu, Đổng tướng quân hay là trực tiếp bàn với Đại Vương thì hay hơn. Hạng Thiếu Long cười, Đại Dương vốn không thể mặc giáp ra trận, rốt cuộc vẫn là do thành tướng quân chỉ huy. Giờ đây Đổng mẫu đi gặp Đại Dương trước, sau đó sẽ tìm thành tướng quân thương nghị. Rồi thở dài nói, hey, Đổng Mã Si ta đây vốn không phải là người quen làm quan, xong chuyện này thế nào cũng phải từ chức thành thủ này, yên tâm nuôi ngựa. Nếu thành tướng quân có thể lập đại công trong vụ này, chắc chắn chức thành thủ sẽ rơi vào tay tướng quân đó. Nói rồi đưa tay ra về phía thành tư, nếu chỉ hứa bừa, Đổng mẫu này sẽ chết bất đắc kỳ tử. Nhớ lại những ngày tháng hai người đồng cam cộng khổ, trong mắt bắt đầu lộ ra vẻ chân thành, thành tư giật mình, đưa tay nắm chặt tay gã, hổ thẹn nói, Đổng tướng quân đại nhân đại lượng mạc tướng. Hạng Thiếu Long bóp chặt tay y rồi buông ra vỗ vai y, quay đầu đi về phía các quan. Thành tư vẫn đứng ngẩn người ra, không dám tin rằng trên đời này lại có nhân vật không ưa quyền thế, lòng nghĩ chả trách nào thiên hạ gọi y là Mã Si. Đến nội cung, điểm tâm cũng xong, Hiếu Thành Vương và Tinh Vương Hậu ân cần tiễn bước Long Dương quân ra đến quảng trường. Hạng Thiếu Long đến kịp thời, Triệu Nhã, Triệu Chi và Tinh Vương Hậu đều nhìn gã say đắm, nhưng thần thái mỗi người mỗi khác. Tinh Vương Hậu thì thêm vài phần dịu dàng và tình ý, Triệu Chi và Triệu Nhã thì lộ vẻ không nỡ xa rời. Hạng Thiếu Long biết đây không phải là lúc nói chuyện bí mật, đến trước Hiếu Thành Vương và Long Dương Quân hành đại lễ xong thì cáo biệt với Long Dương Quân. Trong mắt Long Dương Quân lộ vẻ buồn rầu không thua gì hai nữ nhân kia. Quách Khai đứng sau Hiến Thành Vương nở một nụ cười gian xảo. Đổng tướng quân nếu đến Đại Lương tất sẽ là quý khách được hoan nghênh nhất của quân thượng rồi đó. Hiếu Thành Vương không biết mối quan hệ giữa Long Dương Quân và Hạng Thiếu Long, vừa nghe đã nhìn sang Hạng Thiếu Long. Tuy biết rõ sau đêm nay không cần gặp Hiếu Thành Vương nữa, nhưng Hạng Thiếu Long bị tia nhìn của y làm cho mất tự nhiên. Sau một hồi bình rịnh, bọn Long Dương Quân lên xe ngựa, do tra nguyên dụ, dắt 500 cấm vệ quân hộ tống. Ra đến cửa thành sẽ hội hợp với một đội thành vệ của Hạng Thiếu Long phái ra, mới khởi hành đến biên giới Ngụy. Trên đường lại có quân Ngụy tiếp ứng, chắc chắn rất an toàn. Bọn Điền Đan sẽ không kiếm chuyện nữa, bởi trong thời điểm mấu chốt này sẽ không đi đối phó Long Dương Quân. Trước khi lên xe, Long Dương Quân rỉ tai với gã. Lần này Nghiêm Bình nhất định trống kế. Khi bổn quân báo với y kỹ tài nữ không chịu đi cùng, y đã lập tức lên đường. Hạng Thiếu Long không dám nhiều lời, bình rịnh chia tay với bọn Triệu Nhã. Định quay về thì Hiếu Thành Vương gọi vào trong thư trại, còn Quách Khai phải đứng ngoài, đuổi bọn thị vệ ra ngoài xong, Hiếu Thành Vương nói. Chuyện Võ Thành Dương quả nhiên không sai, quả nhân đã gọi Lệ phu nhân đến hỏi, à cuối cùng cũng thừa nhận Võ Thành Quân một tháng trước đã bí mật đến Hàm Đan, lưu lại vài ngày rồi mới đi, không cần nói cũng biết là liên lạc với những kẻ mật thiết với y. Hạng Thiếu Long không biết Lệ phu nhân là ai, nghĩ chắc cũng là một nhân vật trong hoàng tộc, vì chỉ có mối quan hệ tốt với Võ Thành Quân nên biết được chuyện này. Hiếu Thành Vương đã biết được chuyện này thì càng tốt. Nhớ đến Thành Tư thì thuận tiện nói. Đại vương giờ đây nhất cỡ nhất động đều phải chú ý đến gian đảng. Những chuyện gió thổi cỏ lay cũng sẽ khiến bọn họ cảnh giác trong tình hình này. Thành Tư tướng quân ngược lại trở thành một kỳ binh. Nếu đại vương bí mật hạ chỉ trao cho quyền, chỉ huy một bộ phận, nếu có thể hợp tác chặt chẽ với hạ thần càng dễ dàng đập tan âm mưu của địch hơn. Hiếu Thành Vương ngạc nhiên nói. Tướng quân không cho rằng y sẽ làm hỏng chuyện sao? Hạng Thiếu Long nói, chí ít chúng ta cũng có thể khẳng định y không phải là người của Triệu Mục. Nếu không, Triệu Mục sẽ không bảo hạ thần hãm hại y để triệu lệnh thay thế cho y. Đại vương hãy yên tâm, Thành tướng quân là nhân tài. Lần trước mất chức quả thật không phải tội thất trách. Không chừng cũng chính bởi Triệu Mục tiết lộ bí mật trong cung cho người của Tín Lăng quân để khiến đại vương phải tước chức của Thành tướng quân. Hiếu Thành Vương nghĩ cũng có lý, sai người gọi Thành Tư vào huấn dụ một lúc rồi ra lệnh cho y hợp tác chặt chẽ với Hạng Thiếu Long. Nếu có thể lập công được thì được trọng thưởng. Thành Tư cảm động lắm, ba người nghiên cứu những tình tiết phải đối phó với kẻ địch hôm nay. Hạng Thiếu Long ngựa không ngừng vó, đi về phía Lưu Phủ. Chưa đến Lưu Phủ, bọn Hạng Thiếu Long đã giật mình thì ra trước phủ ngựa xe nghìn nghịch, tỏa giá. Có những người đến tiễn biệt xếp đầy cả hai bên đường, lại có những người dân bình thường đến xem, khiến cho con đường trước phủ chật cứng người. Khi Hạng Thiếu Long xuất hiện, ai nấy đều chỉ vào gã bàn tán. Hey, đó chính là Đổng Mã Si. Lại có người kêu lớn, đó mới là anh hùng hảo hán thật sự. Hạng Thiếu Long lắc đầu cười khổ cùng mọi người nhảy xuống ngựa. Lần này Thiện Nhu lên tiếng trước. Thiếp không đứng ở ngoài chờ chàng đâu, có nói gì cũng vô dụng thôi. Hạng Thiếu Long biết không đấu lại thiếu nữ ngang ngược này, dặn Ô Quả đứng phía ngoài chờ cùng Thiện Nhu chen vào. Bọc nhân trong Lưu Phủ đã sớm được căn dặn đứng đón chờ gã, dẫn gã vào trong nội phủ. Tỷ muội họ Điền vừa gặp gã đã vui mừng ngã vào lòng gã khóc òa lên. Khi Hạng Thiếu Long vội vàng an ủi, thì Kỷ Yên Nhiên không biết bằng cách nào đã lẻn vào đây được, bực dọc nói. Thật phiền quá đi mất. Thấy tên thần binh đứng cạnh ba người, nhìn kỹ kỹ mới nhận ra là Thiện Nhu. Tỉ mũi họ Điền rời khỏi lòng Hạng Thiếu Long nhưng hai mắt đã sưng húp. Thiện Nhu kéo tỉ mũi họ Điền đến một bên an ủi. Hạng Thiếu Long cười nói, nàng thoát thân ra bằng cách nào? Kỷ Yên Nhiên nói, cứ để nghĩa phụ ứng phó với bọn họ, người ta chẳng còn lòng dạ nào nữa. Rồi hạ giọng nói, Hằng Sấm vừa báo với thiếp, Lý Viên đã dẫn 500 gia tướng muốn hộ tống thiếp về biên giới nước Ngụy, bọn chúng đang chờ ở ngoài thành, làm thế nào ứng phó đây? Hạng Thiếu Long cười nhạt nói, hãy yên tâm, y chỉ mượn cớ hộ tống nàng thừa cơ rồi khỏi Hàm Đan. Để tỏ vẻ chẳng có liên quan gì đến chuyện xảy ra tối nay, xong chuyện rồi sẽ quay lại xem kết quả. Rồi kể chuyện nghiêm bình, lúc này bọn thủ hạ vào thúc giục thời gian khởi hành đã đến. Kỷ Yên Nhiên trước tiên sai người bí mật đưa chị em họ Điền lên ngựa, do bọn Hạng Thiếu Long, Ô Quả dắt mấy trăm thành vệ hộ tống đi về phía cửa đông. Trước giờ ngọ, đội nhân mã đã ra khỏi thành đi về hướng tây, có hơn 1.000 thành vệ hộ tống. Hạng Thiếu Long dặn dò Ô Quả làm thế nào để đối phó Lý Viện, rồi cùng Thiện Nhu nấp trong xe tỉ mùi họ Điền cùng xuất phát. Đi được nửa dặm, Lý Viện cùng 500 tên gia tướng đuổi theo, Kỷ Yên Nhiên cho xe ngừng lại, chờ Lý Viện thúc ngựa đến nói với vẻ không vui. Quốc Cử Gia đuổi theo việc gì? Lý Viện nhảy xuống ngựa đến bên cửa sổ nói. Con đường này thường có mau tặc xuất hiện. Lý Viên không an tâm, muốn đưa tiểu thư một đoạn, tiểu thư chẳng phải về Ngụy sao, sao lại không đi đúng hướng thế này? Hạng Thiếu Long ở xe sau lén nhìn ra, thấy Lý Viên mặt mũi bực dọc, rõ ràng đang cho rằng Kỷ Yên Nhiên lừa mình. Thanh âm êm dịu ngọt ngào của Kỷ Yên Nhiên trong xe vọng ra.